Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Không được, ta không đồng ý việc hôn sự này. Một đạo đè nén thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên. Một người cao lớn cao ngất thanh niên đi tới. Hắn đầu tiên là nhu tình mật ý liếc mắt nhìn Triệu Y, chờ ánh mắt chuyển hướng Lý Tần Chiêu thời điểm, cái kia nhu tình mật ý liền biến thành thấu xương cương đao. Người tới, Đan Thanh, Triệu Y Y người theo đuổi. Đan Thanh từ khi nhìn thấy Triệu Y Y đầu tiên nhìn thời điểm, trong lòng chính là hiện ra từng cơn sóng gợn. Nhất kiến trung tình, hắn xác định đây chính là nhất kiến trung tình. Mấy ngày nay, hắn một mực trù bị biểu lộ, bởi vì hắn không đánh không nắm chắc trượng, chỉ là không chờ hắn phát động theo đuổi thế tiến công. Hắn chỉ thấy đến để hắn đau lòng như cắt một màn. Khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đan Thành ánh mắt như đao nhìn Lý Tần Chiêu. Nếu như ngươi thua rồi, liền cho ta có bao xa lan bao xa. Vĩnh viễn không muốn xuất hiện tại Triệu Y Y tiểu thư trước mặt. Nếu như ta thua, a, ta sẽ không thua, vì lẽ đó sẽ không có thảo luận cần phải. Ngạch, ngươi vị nào? A, này tựa hồ không trọng yếu. Lý Tần Chiêu ở Đan Thanh trước mặt khoảng chừng trái phải hoảng du hai lần. Ngươi xem ta một chút. Đan Thanh trong con ngươi hiện ra từng trận nghi hoặc gợn sóng. Hắn có chút không rõ vì sao. Sau đó, ngươi xem ta như kẻ ngu si sao? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nói, vẫn là nói ngươi mình là kẻ ngu si. Ngươi theo người đánh cược, chính mình cũng không lấy ra tiền đặt cược. Có đạo lý như vậy. A, Đan Thanh sửng sốt một chút, đã biết sao làm, thật giống không quá thỏa đáng. Vậy nếu như ta thua, ta sẽ không xuất hiện tại Triệu Y Y tiểu thư trước mặt. Vẫn không được, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, nói rằng, Y Y, nàng vốn là ta, nữ nhân, ta thắng, cũng sẽ không được cái gì. Ta thua, nhưng phải rời xa nàng. Mất đi nàng, ngươi cảm thấy công bằng sao? Đan Thanh tán đồng rồi Lý Tần Chiêu lời giải thích. Hắn nói rằng, như vậy đi, nếu như ta thua, như vậy, ta liền đem ta điểm đưa một nửa cho ngươi. Giống như ngươi vậy người nghèo, bắt được ta điểm, tiếp theo là có thể thay đổi hiện trạng. Hắn còn không quên dẫm hô Lý Tần Chiêu hai câu, mà nghe được Đan Thanh, đặc biệt có quan hệ điểm, hí tương đương, học sinh cũ chúng hít một hơi. Đan Thanh không phải là hạng người vô danh. Không những không phải, hắn còn cùng Triệu Y Y như thế, là một vị phó viện trưởng đệ tử thân truyền, đối phương điểm một nửa, không phải một con số nhỏ, thậm chí là học sinh phổ thông nghiêm chỉnh cái học viện cuộc đời, đều không thể kiếm được tiền tài. Không được, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, lần này tại sao không được? Đan Thanh cảm giác mình lần này tiền đặt cược đã rất công bình. Bởi vì, nhìn Triệu Y Nhân, Lý Tần Chiêu cả người tản ra tình thánh ánh sáng. Ta làm sao có khả năng nắm người mình yêu? Đánh cược đây, chỉ có loại kia không yêu người, mới có thể trắng trợn không kiêng dè đánh cược a. Hồng hộc, Đan Thanh suýt chút nữa bị tức tại chỗ nổ tung, này cái quái gì vậy? Hắn cảm giác mình được đùa bỡn. Không, hắn chính là được đùa bỡn. Ngươi người này miệng lưỡi bén nhọn, ta nói có điều ngươi. Hắn năm ngón tay mở ra, như triển khai cái ô nhỏ giống như, xẹt qua một đường vòng cung. Hắn hướng Lý Tần Chiêu oanh đè tới. Chúng ta nhìn vào thực lực đi. Ở mình thích trước mặt nữ nhân, bất luận người nào cũng sẽ không lùi bước. Hắn đoan chắc tên mặt trắng nhỏ này, cho nên mới một lời không hợp tựu ra tay. Chỉ là, ngươi đừng chạm ta. Lý Tần Chiêu thân hình uốn một cái, né tránh đến. Đan Thanh ngây ngốc nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn lại ở chính mình trước mặt nữ nhân né, hắn vẫn tính không tính nam nhân. Nam nhân tại lúc này nên cứng ngắc mới vừa a, nhìn thấy không? Nhìn Triệu Y Y, Đan Thanh nói, hắn căn bản không đáng giá ngươi yêu thích. Đối mặt sự khiêu chiến của ta, hắn lại né. Hồ Tương Đương, Lý Tần Chiêu thở ra một ngụm chọc khí. Trên trán là thuận ngạch mà xuống mồ hôi lạnh, vừa thật sự là quá mạo hiểm, thiếu một chút hắn đã bị đối phương đụng phải. Tu vi của đối phương ở khí tức trên biểu hiện là mạnh mẽ hơn hắn, như được đối phương chạm thử, hắn đến điểm giới hạn tu vi sẽ bảo là bảo mà không phải đơn giản bảo. Ngươi làm gì? Lý Tần Chiêu vội vàng lại thân thể uốn một cái, lùi tới một bên. Ngươi đừng chạm ta. Đan Thanh ngơ ngác nhìn tay mình, vừa hắn đánh bất ngờ công lúc bất ngờ, vồ một cái về phía Lý Tần Chiêu. Nhưng, nắm một cái không khí, tốc độ như thế này, lẽ nào hắn chỉ là một tốc độ hệ tuyển thủ? Được rồi, ta không động vào ngươi. Ngươi tới chúng ta cố gắng nói chuyện. Đan Thanh cười nói, Lý Tần Chiêu một mặt ngờ vực. Chỉ là, thực lực của đối phương quyết định đối phương nếu thật muốn đụng tới chính mình, tiêu tốn thời gian, nhất định có thể đụng tới. Vì động viên đối phương, hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng. Hắc, Đan Thanh nhanh như tia chớp đâm ra chỉ tay, điểm ở Lý Tần Chiêu trên người. Sau đó, hắn khiêu khích giống như hướng về phía Lý Tần Chiêu hơi nhíu nhíu mày. Ta liền chạm ngươi. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Tuy rằng không hiểu, nhưng kẻ địch không để cho mình việc làm, chính mình đương nhiên là muốn làm a. Xong, Lý Tần Chiêu một mặt đồi bại. Ha ha ha, Đan Thanh cười đến rất vui vẻ. Bảo, Lý Tần Chiêu trên người khí tức bỗng nhiên một bạo, từ tổ sư 3 tầng tu vi đến tổ sư 4 tầng. Ta nói không cho ngươi chạm ta đi. Xem đi. Ta tu vi bảo, này có cái gì? Đan Thanh vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Hắn có chút minh bạch, tựa hồ là Lý Tần Chiêu tu vi đến một điểm giới hạn. Chính mình điểm hắn một hồi, liền để hắn tu vi đột phá. Ồ, không đúng vậy, tu vi tăng cao không phải chuyện tốt sao? Hơn nữa, ở vừa nhập học đã đột phá tu vi, là có thể được thưởng điểm a. Đột phá một tầng, được một điểm, hai tầng được 10 điểm, ba tầng được 100 điểm, bốn tầng được 1.000 điểm. Cứ thế mà suy ra, nâng lên 9 tầng có thể 1 tỷ điểm. Tu vi bảo liền bảo chứ, nâng lên một tầng tu vi, cũng là được 1 điểm, hai tầng cũng là 10 điểm mà thôi. Hắn cảm giác mình nhìn thấu Lý Tần Chiêu, đối phương cố ý nói ra không để cho mình chạm hắn. Trên thực tế là đang ám chỉ chính mình chạm hắn. Một khi chính mình đụng vào hắn, hắn tu vi đề cao, thực lực đề cao, được một điểm, chính mình sẽ bởi vì chính mình giúp mình đích tình địch, có thể ăn năn hối hận. Điểm, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Lý Tần Chiêu vẻ mặt đưa đám. Nhưng, có một chút, ta phải trọng thân một hồi. Cũng không chỉ là bảo, cũng không phải bảo bảo, mà là bảo. Dứt tiếng, Lý Tần Chiêu tu vi tổ sư 5 tầng, tổ sư 6 tầng, tổ sư 7 tầng, tổ sư 8 tầng, tổ sư 9 tầng, tổ sư 10 tầng, mãi đến tận tổ sư 10 tầng, tu vi của hắn nâng lên mới đình chỉ. Đây là chính hắn áp chế một cách cưỡng ép ở phía trước. Bảo, hắn là thật sự áp chế không nổi. Hiện tại hắn miễn cưỡng chế trụ tình cảnh này. Đan Thanh, ngoặc kép, Triệu Y Y, ngoặc kép, chủ nhiệm khoa, ngoặc kép, còn lại mọi người, ngoặc kép. Lý Tần Chiêu nhún nhún vai, thấy được chưa, đây chính là ta nói bảo. Lý Tần Chiêu bắt đầu tu vi là tổ sư 3 tầng. Hiện tại tổ sư 10 tầng, ngạnh xanh xanh đích tăng lên 7 tầng. cũng không phải chính là bảo sao? Được rồi, hiện tại chúng ta đi tâm sự. Lời ngươi nói điểm, Lý Tần Chiêu nói rằng, ý của ngươi là, tăng cao tu vi có thể đến điểm. Một tầng một điểm, hai tầng 10 điểm, như thế coi là, từng cái đến một, hai vừa được hai, ngày quốc tế phụ nữ 8, 3, ngày quốc tế lao động, ngày quốc tế thiếu nhi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,